xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4857, bị tính kế muội muội, 37. Góc truyện audio.com. Nhà đầu kia không muốn trở về, còn nói muốn cùng Đường gia đoạn tuyệt quan hệ, Đường mẫu trở lại Đường gia, Đường thị, tất cả mọi người ở chỗ này, nghe nói như thế đều nổi trận lôi đình. Đường phụ, chuyện bây giờ đã làm lớn chuyện, chúng ta phía trước cái kia đối sách không quản Nhiếp chính vương có đồng ý hay không, đều là không được. Kinh thành người cũng không phải đồ đần, người sáng suốt đều biết rõ đây là có chuyện gì. Muốn ta nói, việc này đều là vương phi lấy ra. Nguyên bản thật tốt, nhất định muốn cho Đường quả hạ dược, cái này tất cả đều làm hỏng. Nàng nếu là không hạ dược, chuyện gì đều không có. Đúng vậy à, vương phi việc này làm đến không tử tế, nhà ta thật vất vả chọn chúng một mối hôn sự, đều bởi vì cái này không có nói thành. Một nháy mắt, Đường gia chi thứ người, các loại trách cứ âm thanh không ngừng. Hiện tại đã không phải là Đường quả có thể hay không trở về sự tình, mà là nàng trở về cũng không có gì dùng. Đường gia nữ nhân thanh danh, đã bị Đường San bại hoại, muốn chọn chúng một cái không tệ nhân gia, cũng không có phía trước như vậy có thể. Đương nhiên bởi vì Nhiếp chính vương cái tầng quan hệ này, cũng là không lo gả, chính là không giống phía trước như thế có thể để cho bọn họ tùy tiện chọn lựa. Lão gia, quả nhi bên kia làm sao bây giờ? Đường mẫu hỏi, thật liền đối nàng không quản không hỏi sao? Đường phụ cả giận nói, nàng không phải chính mình không muốn trở về sao? Ngươi đều dạng này ăn nói khép nép mời còn không nể mặt mũi, không trở lại liền không trở lại đi. Không đem chính mình là Đường gia nữ nhi, cái kia nàng liền vĩnh viễn đừng trở về. Nếu không phải là bởi vì lúc này, đem Đường quả trục xuất Đường gia, sẽ đối bọn hắn Đường gia thanh danh gặp nghiêm trọng tổn thất, hắn thật đúng là nghĩ trực tiếp đem nàng cho trục xuất đi. Theo Đường phụ, Đường quả không có che chở địa phương, tương lai còn không phải muốn trở về xin giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Người ở nơi đó, lại chạy không được. Lại nói liền tính trở về cũng tìm không được người trong sạch, ra thế hơi không tệ cũng sẽ không cân nhắc nàng. Hơn nữa Đường gia nữ nhi lại không thể đi làm chính thất. Tại Đường gia mọi người ngầm thừa nhận bên dưới, bọn họ đều không có lại đến tìm Đường quả. Đường San hại thân muội chuyện này cuối cùng vẫn là không thể được đến giải quyết. Vân Bình Quân không có để ý như vậy, Đường gia bên kia muốn thảm một chút. Đường San thân thể vốn là không tốt, cũng không muốn lúc này đi ra lộ diện, dứt khoát cáo ốm không xuống giường được, cả ngày trong phủ tu dưỡng. Bất quá nàng còn là mỗi ngày sẽ an bài người tặng đồ đi Đường quả bên kia, đây đều là hạ nhân hỗ trợ chuẩn bị, đến giờ liền đưa qua, căn bản không dùng đến nàng quan tâm. Tuy nói, mỗi lần cửa đều không có đi vào, nhưng nàng không có đình chỉ hành vi này. Quả nhiên, cũng mới nửa tháng bộ dạng, kinh thành liền có người truyền ngôn Đường San vì cho thân muội xin lỗi, ngày ngày phái người tặng lễ đi qua, dù cho nhiều lần bị cự tuyệt ở ngoài cửa cũng không có từ bỏ. Như vậy chấp nhất hành vi, chính xác để cho người đối nàng cách nhìn tốt như vậy một chút. Nàng vẫn để tâm thanh danh a, ta làm sao sẽ như nàng nguyện đâu. Đường quả đối với Linh Vũ vẫy vẫy tay. Ngươi dạng này, Linh Vũ nghe được Đường quả kế hoạch không khỏi giơ ngón tay cái lên, kém chút vui vẻ đến tại nguyên chỗ nhảy dựng lên. Góc truyện audio.com, chủ nhân một chiêu này thật là quá tuyệt, Linh Vũ nhưng thật ra là Chu Cần bồi dưỡng được đến ám vệ, vừa bắt đầu nghe nói là an bài tới bảo hộ Chu Cần vừa ý một nữ tử, nàng còn có chút bài xích. Chính mình tốt xấu là một cái rất cường đại ám vệ, bảo hộ một cái tiểu nữ tử tính là cái gì nhiệm vụ. Càng tuyệt đối hơn là Tề Khanh nói cho nàng, tương lai nữ tử kia chính là nàng duy nhất chủ nhân, ý tứ chính là chỉ nghe Đường quả một người, nàng bất cứ chuyện gì cũng không thể lại hướng Chu Cần báo cáo. Tại Đường quả bên cạnh ở lại mấy ngày về sau, nàng liền cam tâm tình nguyện. Cách chương.